Bầu trời trên đôi cánh. Cũng chính vì quá để tâm vào bản thân mình mà như đã nói, tuổi trẻ thường cảm thấy cô đơn và tuổi già thì cô độc. Tuy nhiên, do có hai cách để tâm nên lại có hai đường hướng cô đơn và cô độc. Một là chán nản, buông xuôi và hai là kiêu kỳ, ngạo nghễ. Bản thân tôi đã trải qua cả hai tâm thế trái khuấy ấy, để rốt cuộc đến được với trạng thái cao nhất có thể gọi là sự hòa thông giữa cô đơn phì nhiêu với cô độc hoan hỷ. Nói cách khác, như sẽ được trình bày ngay sau đây, nhờ giao du mật thiết với cô đơn và kề cận thường xuyên cùng cô độc mà tôi đã qua tất cả các giai đoạn, từ trằn trọc, dày vò, bi lụy đến ngang tàn, kiêu mạn, ngược ngạo, và rồi là nhẹ nhàng, thanh thoát, thông linh. Cần nói rõ ngay là trong trường hợp của tôi, cô đơn và cô độc không lần lượt đến theo tuổi tác mà ùa dân cùng một lúc như triều cường, như nước lũ. Quả vậy, cảm nhận thật sự day dứt đầu tiên cả về cô đơn lẫn cô độc là vào năm tôi 20 tuổi, du học ở Bỉ chưa được 9 tháng, sửa soạn thi cuối kỳ năm thứ nhất, thì miền Nam khi ấy, vào ngay đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, bắt đầu thời kỳ lạm phát phi mã nặng nề. Một đồng đô la đáng giá 70 đồng miền Nam, ngày tôi đi tăng rất nhanh, thành 750 đồng và từ đó cứ tăng nhiều mà giảm ít. Cuối cùng, cha mẹ tôi không còn khả năng gửi tiền chu cấp. Kể từ ấy, tôi phải vừa lo kiếm sống vừa học, bươn chải với đời sinh viên nghèo ở xứ người trong thời tuổi trẻ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của tôi. Nói cho đúng, nghèo khó, thiếu thốn không làm tôi nản lòng bằng mặc cảm thua thiệt và hiu quạnh. Sống từ nhỏ trong sự đùm bọc của gia đình ở quê nhà, thoát nhiên một ngày lại xa xứ, rồi gần như tứ cố vô thân và mình trần thân trụi. Tôi là anh cả, sau tôi còn bốn người em, cha mẹ tôi chẳng dư giả gì, tôi biết không thể đòi hỏi hơn, cũng chẳng than vãn với họ hàng phía mẹ tôi đã định cư ở Pháp và Thụy Sĩ từ lâu. Sợ cha mẹ tôi biết tình cảnh thật sự của tôi mà buồn, nên cứ lầm lũi một mình mà tìm đường tiến thân, mặc dù bụng dạ xót xa cũng lắm. Đến từ một đất nước thuộc miền nhiệt đới, nên tôi sợ nhất những tháng ngày giá lạnh của Tây Âu. Mà ở Bỉ thì mỗi năm trung bình có không dưới 210 ngày đất, trời u ám, ủ dột, âu sầu. Thêm nữa, thời ấy, các phương tiện chuyên chở công cộng đâu đã phát triển như bây giờ. Hễ có mưa lớn, gió nhiều và tuyết dày, thì xe buýt lẫn tàu điện trễ lên trật xuống là chuyện bình thường. Tâm trí lạc lõng, hồn vía hoang mang, cảnh vật lại như vậy nữa thì quá là một tổng thể mà bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy ớn. Nửa khuya, đi làm hầu bàn tay rửa chén ở quán ăn về. Chờ tàu, xe trong mưa tuyết và gió thổi, đứng một chỗ sợ tay chân tê lạnh vì ăn mặc không đủ ấm, nên cứ nhảy tới nhảy lui, quơ tay quơ chân như thằng điên. Về đến phòng trọ, đôi khi lại nản lòng hơn. Đầu tháng đóng tiền trễ, chủ nhà cắt đường dẫn ga và điện, chẳng làm gì được. Trùm chăn đứng ở cửa sổ nhìn ra ngọn đèn đường, thấy mình chẳng khác gì một đám ma chơi giữa đời, cô liêu hết sức. Bạn bè gọi là thân thời ấy, lưa thưa ba bốn đứa, toàn sinh viên nghèo như nhau, có chung một cung cách, gọi là triết lý sống cho oai. Mỗi thằng phải tự luôn luôn lo cho riêng mình, và đừng bao giờ để thằng nào mắc nợ thằng nào, bởi thằng bị hỏi vay cũng khổ, và thằng xin vay cũng khổ. Vì đó là những món nợ mà mỗi thằng đều biết là không chỉ khó trả mà còn khó đòi. Do mỗi thằng phải lấy lo thân phận của mình, nên gọi là tình bạn mà rốt cuộc cũng chẳng chia sẻ thực sự được gì. Ngoài việc thằng này nhìn hoàn cảnh của thằng kia để tự động viên bản thân, và thỉnh thoảng chung tiền mua rượu thịt rẻ tiền bày thành bữa gọi là tiệc, để tha hồ cùng nhau bốc phét về tương lai cho nhẹ lòng đôi chút. việc đi làm kiếm sống chẳng hề đơn giản. Thoạt nhìn cũng là đám cùi bắp như nhau, nhưng lại có sự phân biệt rất rõ. Trước tiên là việc chia cắt giữa hai nhóm: sinh viên đi làm kiếm sống và những người lao động không phải là sinh viên. Và vì những ai không phải là sinh viên lại thường có nhiều kinh nghiệm và thạo tay nghề hơn, nên vẫn hay được phân công làm trưởng đội, trưởng ca. Do vậy mà đám sinh viên làm theo thời vụ hay bị o ép rất kinh. Cùng lo việc vệ sinh công sở, nhưng đám sinh viên đi làm kiếm sống vẫn thường bị giao các việc nhọc nhằn nhất như chùi toilet chẳng hạn. Sau đấy là việc kèn cửa cá nhân và kỳ thị chủng tộc. Phủ phàng là vậy. Với các thành phần càng ít học và càng nghèo hèn, thì những biểu hiện về tính tị hiềm, ganh ghét lẫn nhau lại càng hiển lộ dễ dàng. Nghĩa là không cần che giấu hay màu mè, đóng trò, đóng kịch như ở các tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Phú quý sinh lễ nghĩa. Sau này tình cờ đọc đâu đó hai câu thơ được cho là của Bùi Giáng, tôi lại càng thêm thấm thía. Cứ tưởng đầu đường thương xó chợ, ai ngờ xó chợ vẫn chơi nhau. Tinh thần đoàn kết giữa những người trên răng dưới dép, các nước phát triển ở đâu, thú thật tôi chẳng thấy. Ngoại trừ trường hợp cả lũ bị chủ lừa, bị quỵt lương hay tụ tập lại để cùng nhau đòi hỏi một điều gì. Những mùa hè của thời sinh viên phải đi làm kiếm sống, đối với tôi cũng là các khoảng thời gian đầy mặc cảm, tủi thân, khi không ít thiên hạ đồng trang lứa rủ nhau nằm phè người ở công viên tắm nắng, đi nghỉ dưỡng, bia bọt hàng quán, du lịch, thì tôi lại tranh thủ kiếm việc làm càng nhiều càng tốt để dự phòng cho những chi tiêu trong năm. Và vì là mùa hè, nhiều việc mà thiếu người lại không bận lịch học, nên tôi ra sức làm hết chỗ này đến nơi khác. Mà càng gắng làm thì tôi lại càng thêm tự ti, buồn tủi. Sáng sớm khi rời phòng trọ, trời vẫn còn mờ mịt. Tối ở chỗ làm ra về, đường xá đã hắt hiu. Ngày nào không đi làm thì đổ vật ra mà ngủ như người chết rồi. Để mang đến chút vui cho bản thân, tôi vẫn tự bảo mình thuộc loại ăn chơi số một. Hiểu theo nghĩa, vì không có đủ điều kiện để ăn thật. Vì thế mà phải ăn chơi, rồi cứ thế cười một mình. Do vậy, trong hơn 2 năm đầu của thời gian vừa đi làm kiếm sống vừa đi học, tôi dần dần mang tâm tính của người mắc bệnh tự kỷ. Tôi rút vào trong thế giới của riêng mình. Tôi thích uống rượu và hút thuốc nhiều cũng từ đó. Tôi gần như khóa cửa bản thân, ngăn cách mình với người khác. Nhìn bên ngoài, tôi chẳng có biểu hiện gì quái dị lắm. Ngoài việc thường hay trầm tư bất ngờ, nhất là khi có nhiều người chung quanh, đang chuyện trò, tự nhiên tôi đốc chứng ngậm mồm ngậm miệng, im như thóc, câm như hến, lặng như tờ, lừ đừ như ông Từ vào đền. Nhưng cái tật tôi sợ nhất là đang ngồi trên xe buýt hoặc tàu điện mà hồn vía đi đâu chẳng rõ. Hiện tượng rất lạ, tôi vẫn hết sức tỉnh táo, nhìn rất rõ mọi thứ, đầu óc vẫn nhận thức chính xác diễn tiến của mọi việc, nhưng tôi lại không phản ứng với những gì xảy ra, bởi thực sự lúc ấy tôi lại không ở đó. Ở đâu tôi không biết, chỉ biết là cảm giác mình chẳng còn buồn tủi thân phận, bởi mình đang ở trong một nơi chốn của riêng mình, như một hòn đảo nhỏ vô cùng thanh bình giữa một đại dương đầy sóng to và bão lớn. Tóm lại, tất cả những gì tôi thấy, tôi nghe đều đến từ ngoại giới bao quanh, nhưng điều tôi cảm nhận lại đến từ một chốn vô hình, vô ảnh, vô sắc, vô âm mà tôi đã lọt vào đấy. Kỳ quái lắm, chữ nghĩa nói không hết được. Không ít lần tôi rơi vào trạng thái ấy, khi ngồi trên xe, tàu trở về lúc nửa đêm, mãi đến trạm cuối cùng, có người gọi hỏi, mới giật mình thoát ra. Do vậy mà lắm khi phải lội bộ ngược về vì đã hết chuyến, hoặc nếu trời không lạnh, kiếm chỗ nào thoải mái ngồi nghỉ tạm, chờ chuyến khởi hành đầu tiên của ngày vào lúc 5 giờ sáng để quay trở lại nơi cần đến. Có một thời kỳ, chuyện ấy xảy ra khá thường xuyên. Đến độ có người lái xe buýt già quen thuộc nhắc tôi xuống mỗi lần tới đúng bến. Và bảo với tôi rằng ông rất nể những ai còn trẻ mà đã đản trí nặng, khi biết tôi là sinh viên đi làm đêm kiếm sống. Vì theo ông, đó là biểu hiện của một tài năng chất xám đang phát tiết. Đâu biết rằng đó là dấu hiệu một loại bệnh tâm thần đang ấp ủ. Nhưng kỳ lạ nhất của việc lọt thỏm vào thế giới tự kỷ không phải là những lúc ngồi trên xe tàu, mà những khi đi bộ giữa dòng người ở phố. Chung quanh là người với người và đời sống hối hả. Vậy mà thình lình tôi lại được bao bọc bởi một loại quả cầu bằng pha lê trong suốt, nhưng chỉ theo một chiều. Nghĩa là cho tôi cảm giác không ai thấy tôi, nhưng tôi lại quan sát được tất cả, như trong phim trinh thám gián điệp. Cảm tưởng ấy rất khoan khoái. Tôi nhận biết mọi diễn tiến của đời sống bao quanh, nhưng ngược lại, đời sống bao quanh không biết là tôi đang hiện diện. Do vậy mà sự việc ấy mang cho tôi trạng thái thật êm đềm. Đời sống chẳng còn làm gì được tôi, chẳng thể gây phiền nhiễu cho tôi để tôi hoàn toàn an lành và nhẹ gánh. Tôi đi giữa dòng đời mà như đang ngự trị tất cả mọi thứ, bởi tất cả chỉ là thể loại hữu hình tục lụy, trong khi tôi đã đạt đến một thể dạng vô hình siêu đẳng. Tôi chẳng còn sầu đau vì người đời vẫn mãi miết chạy vậy bon chen, trong khi tôi đã ở chốn vượt thoát siêu hình. May quá, sang đến năm thứ ba đại học, tôi lại đổi khác, gần như ngược hẳn trước đó. Tôi bảo là may vì cứ tiếp tục như thế, chắc chắn tôi sẽ rơi vào dạng bệnh tự kỷ nặng. Chuyện là vậy. Tôi học không chăm, nhưng được cái rất mau hiểu và nhất là có đầu óc vừa phân tích, vừa phản biện, vừa tổng hợp. Kể từ năm thứ ba, học đại học không chỉ đòi hỏi ngày càng nhiều những cách tư duy nói trên mà còn thêm khả năng trình bày khúc chiết các bài tập cá nhân và nhóm. Năng khiếu trình bày của tôi rất tốt, nhưng ngược lại, khả năng làm việc nhóm của tôi rất tồi. Cũng chính vì vậy mà những bạn đồng môn tranh nhau làm bài tập nhóm với tôi. Tôi không chỉ nhận phần trình bày những gì phức tạp nhất, mà còn nhận làm luôn những phần khó khăn nhất. Đơn giản vì rất nhiều khi tôi thấy bài tập chẳng ghê gớm gì, mà sao không ít đồng môn cứ làm loạn tứ tán cả lên, rối tung rối mù mọi thứ, vừa mất thời gian vừa mệt lả người. Tóm lại, mặc dù rất chịu làm bài tập nhóm với tôi vì được kết quả rất cao trong đánh giá của người giảng dạy, nhưng hầu như, nếu không muốn nói là tất cả, chẳng ai trong lớp thích tôi vì hai lý do. Họ trách tôi kiêu căng, phách lối, không biết nể nang gì ai, lại thêm chẳng chịu tham gia liên hoan nhóm hay đi ăn uống và hoạt động ngoại khóa. Cả hai lý do ấy đều rất đúng. Khi tôi thấy dễ ẹt mà người nào mặt mày ngơ ngơ ngác ngác hay ăn nói trật lất linh tinh là cứ thế tôi phan thẳng, thậm chí mắng te tua, vì tôi thấy họ làm mất thời gian. Còn những việc khác tôi không tham gia chỉ đơn thuần là vì tôi bận đi làm kiếm sống và thêm nữa tôi sợ tốn tiền. Cũng cần nói rõ là đầu óc phân tích, phản biện, tổng hợp cũng như khả năng trình bày gãy gọn của tôi được khởi sinh một cách hết sức oái oăm từ sự cô đơn và cô độc của tôi. Sống thu về nội tâm, tôi thường xuyên độc thoại với bản thân. Và để tự thoát ra khỏi những luẩn quẩn của dòng suy nghĩ thảm sầu, than thân trách phận, tôi đã hình dung những màn đối thoại thường là kéo dài nhiều tập lớp lan rõ ràng về các chủ đề đã được thuyết giảng ở lớp mà một mình tôi đóng cả mấy vai. Trước tiên là vai của người giảng giải, tiếp đến là vai của người mổ xẻ, đào sâu vấn đề, sau đấy là vai của người đưa ra những phản đề, và cuối cùng là vai của người tổng hợp mọi luận cứ đã được trao đổi. Những màn kịch câm ấy, vì chỉ diễn ra trong tâm trí của tôi, được hình dung không chỉ để tránh buồn sầu mà còn để đỡ nhàm chán, bực bội của những công việc nhọc nhằn. Chẳng hạn, thay vì hát hò ư ử như nhiều người khác khi cọ cầu tiêu, quét dọn văn phòng, rửa chén bát nhà hàng, tôi lại diễn trong đầu của mình những trao đổi, nhiều khi vô cùng gay cấn, về những chủ đề hết sức cao siêu và nóng bỏng. Với thời gian, những màn kịch câm ấy, thoạt nhìn có phần chập mạch, lại vô hình trung, giúp tôi đạt được những cách tiếp cận, giải quyết tình huống và ứng đối khá nhạy bén và nhanh gọn. Sau này tôi mới biết là cách tôi diễn kịch âm thầm trong đầu tương tự như phương pháp đào tạo mà ngành quản trị kinh doanh gọi là role play simulation, nghĩa là mỗi người thủ diễn một vai trò để tạo ra sự tương tác với hiệu quả mong muốn. Chẳng hạn người thì đóng vai trò khách hàng khó tính, người khác lại đóng vai trò bán hàng nhằm thuyết phục, người thì đóng vai người tiêu dùng bàng quan hay người quản lý cửa hàng có cách nhìn dài hạn hoặc ngắn hạn. Nhưng kịch câm của tôi ly kỳ hơn nhiều, một mình tôi diễn đồng thời đến 4 vai, và vai nào tôi cũng đều sống trọn vẹn với nó. Chính các diễn trình trên đã tránh cho tôi việc thu mình vào thế giới tự kỷ và những nghĩ suy bi lụy tủi hờn, nhưng cùng lúc lại dần dần biến tôi thành một kẻ cô đơn ngạo nghễ và cô độc ngang tàn. Tôi bắt đầu có cái tật khinh người mà thú thật cho đến tận mãi về sau vẫn còn dai dẳng. Bởi trong thâm tâm, tôi chỉ khinh những người ngu, dốt nát, chẳng biết gì mà cứ phát biểu lung tung, chứ không phải khinh người theo kiểu thấy bất cứ ai cũng đều cho mình là hơn hẳn họ. Tôi ngạo mạn, nhưng chẳng hề vênh váo một cách ngu ngốc. Thật ra, sự ngạo mạn khó chữa của tôi phát xuất cơ bản không từ việc tôi nghĩ mình giỏi, mà từ việc tôi biết là tôi không biết. Và chính vì tôi biết là tôi không biết, nên tôi cần tìm hiểu thêm và rốt cuộc. Nhờ cứ luôn luôn tìm hiểu thêm, nên tôi được tiếng là biết nhiều. Nhưng càng biết nhiều, thì tôi lại càng nhận ra còn rất nhiều điều tôi chưa biết. Vì thế mà cứ không ngừng tìm hiểu. Khác hẳn với những người luôn cho là mình biết tuốt bất cứ cái gì và bất cứ ở đâu cũng tuyên bố vung vít, tự mãn với những kiến thức đã cũ xì, hoàn toàn hủ lậu hoặc hết sức xa lạ với thực tế. Tóm lại là dốt mà nghĩ mình ngon, nói theo kiểu dân giả, cục mịch, thẳng thắn đến gần như thô bạo. Của miền quê nhất ở quê tôi, tận miền Trung là cục phân mà tự cho mình là củ sắn, cục kích mà tưởng mình là củ khoai. Với hạng ấy tôi khinh ra mặt. Và sự khốn khổ của cuộc đời là đám người ấy không chỉ cứ khẳng định mọi chuyện chắc khừ khừ, mà còn thường xuyên tụ tập thành bầy đàn, tung hô lẫn nhau và nói xấu sau lưng người khác. Theo kiểu nói đay nghiến của quê tôi là mấy cục phân đang lạm bàn chuyện của củ sắn, mấy cục kích đang tán chuyện rộ mùa khoai. Do vậy tôi thấy mình rất yên thân và thậm chí là hết sức thoải mái khi làm kẻ cô đơn ngạo mạn và cô độc ngạo nghễ. Tốt nghiệp cử nhân, dựa vào trớn sẵn có, tôi quyết định học tiếp thạc sĩ rồi tiến sĩ. Kể từ đó, một ngã rẽ mới đã hoàn thiện tâm tính của tôi, hiểu theo hướng là giúp tôi nhận chân ra sự thanh thoát và thậm chí là diệu kỳ của điều mà tôi gọi là cô đơn, phì nhiêu và cô độc hoan hỷ. Mọi chuyện bắt đầu với thư giới thiệu của bộ phận an sinh xã hội của trường, chuyên tìm kiếm việc làm thích hợp cho sinh viên vừa ra trường muốn vừa làm vừa học tiếp lên cao. Trong danh sách niêm yết, tôi chọn một việc mà lúc ấy tôi nghĩ là tôi có khả năng nhất. Được bộ phận an sinh xã hội của đại học đồng ý giới thiệu sau khi xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn. Thêm 2 đợt xét tuyển và phỏng vấn trực tiếp bởi cơ quan đang tìm người, tôi được nhận làm thử việc 6 tháng ở trung tâm có tên là Tâm sự cùng người. Đó là một tổ chức tư nhân phi lợi nhuận khá lớn, được nhà nước Bỉ tài trợ chuyên lo phòng ngừa những khủng hoảng tâm lý cá nhân có thể dẫn đến việc tự vẫn hoặc gây tác hại cho cộng đồng. Và những khủng hoảng ấy thường bắt nguồn từ cảm giác bơ vơ, trống vắng, đến từ sự cô đơn và cô độc, vốn là một vấn nạn của văn minh hiện đại Tây Âu. Sau thời gian thử việc, tôi được ký hợp đồng làm việc vô hạn định, nhờ đánh giá của ban giám đốc trung tâm là mặc dù tôi chẳng học về chuyên ngành tâm lý hay các bệnh chứng tâm thần, nhưng tôi là một chuyên viên không chỉ về việc thấu cảm những nỗi niềm cô đơn và cô độc, mà còn hiểu được trạng thái của những người tự kỷ vì nguyên do rối loạn tinh thần. Bởi đơn giản là tôi đã trải nghiệm bản thân tất cả những nỗi niềm ấy. Công việc chủ yếu dồn dập vào ban đêm và cuối tuần, luôn cả các ngày lễ, vì chính đó là những lúc mà con người cảm nhận sự vỡ bờ ào ạt, tàn phá ghê gớm của cô đơn và cô độc. Điện thoại của trung tâm những thời gian ấy thường reo liên tục, vì những người khủng hoảng tinh thần gọi đến để tâm sự cùng người. Tôi thuộc đội ngũ kỹ năng cao, được giao đảm trách đường, dây nóng số 1. Chính xác là trực các đêm thứ 6, thứ 7, chủ nhật và luân phiên trong những ngày lễ. Đó là những thời điểm căng thẳng nhất vì đầy những cuộc gọi khóc than và đòi tự tử. Với thời gian, mỗi người trong đội dần dần có một danh sách khách quen, nghĩa là những người gọi đến chỉ muốn nói những chuyện đích danh với một người trong nhóm. Mỗi người trong nhóm đều sử dụng tên giả. Danh sách khách quen của tôi gồm đại bộ phận hai loại: những người lớn tuổi neo đơn và những người gốc kiều dân bơ vơ một mình hoặc và không hội nhập được với nước sở tại. Tôi làm việc ấy mãi đến sau khi tốt nghiệp thạc sĩ khá lâu. Mặc dù ngay khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi được nhận làm trợ giảng ở đại học. Cho đến lúc phải dồn sức vào việc sửa soạn bảo vệ luận án tiến sĩ giai đoạn cuối, tôi mới xin nghỉ. Nghỉ việc ấy để sau đấy chỉ làm đúng việc tôi vẫn mong ước là dạy đại học, nghiên cứu và rồi tư vấn cho các doanh nghiệp. Vậy mà tôi cứ lưu luyến mãi. Cho tới bây giờ nhớ lại vẫn còn lắm vấn vương. Bởi đấy là khoảng thời gian giúp tôi thấu hiểu được thế nào là lòng nhân ái, đến từ việc biết lắng nghe và mang lại cho những con người chìm đắm trong buồn đau một chút thanh thản của lòng và nhẹ nhàng hơn trong cách nhìn về đời sống. Không chỉ vậy, đó là khoảng thời gian mà tôi khám phá rất nhiều điều về chính tôi, về chính tâm hồn và bụng dạ của mình. Số lượng người già neo đơn ở thủ đô Brussels của Bỉ kể từ giữa thập niên 1970 ngày càng tăng do nhiều nguyên nhân. Sự chênh lệch ngày càng lớn kể từ đầu thập niên 1960. Giữa tỷ lệ sinh sản và tỷ lệ tử vong, sự phổ biến của thể chế sinh hoạt kiểu tiểu gia đình và quan niệm sống mang tính cá thể và định nghĩa về người già neo đơn so với người già cô đơn trong lĩnh vực hoạt động của chúng tôi hồi ấy, nói một cách cố ý thông tục để đánh động lòng người, gói gọn thành như sau: người già cô đơn là người già dắt chó đi ị, người già neo đơn là người già chó dắt đi ị. Thê thảm, bởi ngoài chó để làm bạn và thậm chí để dựa dẫm những khi cần thiết, người già neo đơn không còn ai khác, không gia đình, con cháu, họ hàng, kể cả bạn bè. Nửa đêm nghe điện thoại tâm sự của người già neo đơn, có người thì sợ chết mà không ai tiễn đưa, nhưng rất nhiều người lại muốn chết cho xong nợ đời. Tôi đã không ngăn được nghẹn ngào. Những lần như vậy, người gọi và người trả lời cùng nhẹ dẻ mà thổn thức với nhau. Bên kia đầu dây, người già neo đơn cảm ơn tôi đã chia sẻ cứu giúp họ. Nhưng bên này đầu dây, tôi lại biết rõ là chính những trầm cảm não nề của người già cô đơn đã cứu rỗi tôi. Nỗi cô đơn và cô độc của tôi chẳng là gì cả bên cạnh những cô quạnh hoang tàn hiu hắt của họ. Nỗi đau buồn của tôi chỉ là một giọt nước muối mặn, hết sức nhỏ nhoi, trong sự gào thét vô vọng của muôn vàn con sóng bạc đầu. Tâm trạng của những người gốc gác kiều dân đa dạng hơn nhiều so với tâm tư của những người già neo đơn, còn giúp tôi nhìn ra nhiều điều khác nữa. Phần lớn những người này đều dính dáng đến bệnh tự kỷ ít hay nhiều. Nguyên do là vì họ cảm thấy bị cuộc đời ruồng rẫy và bản thân rất khó khăn hay thậm chí vô phương hòa nhập được vào cách sống và quan niệm sống của xã hội sở tại. Té ra, nỗi niềm tự ti thua thiệt của tôi cũng chỉ như chút trò chọc ghẹo của một duyên kiếp, vẫn là hết sức sáng lạng so với các ngặt nghèo của những số kiếp hẩm hiu hay của những tâm hồn cuối đường khốn đốn cùng cực. Tôi nhớ mãi một trường hợp tự kỷ khá nặng mà loay hoay, vất vả hơn một năm dài đăng đẳng, tôi mới giúp cho người ấy tự vượt thắng được bản thân. Khởi đầu bằng một tình huống muốn quyên sinh mà người gọi kể lể, van nài như một lời cầu cứu. Mặc dù như đại đa số trường hợp khác, người gọi không khai báo tên thật, và thời ấy chưa có công nghệ hiển thị số điện thoại của người gọi, nhưng nghe giọng phát âm tiếng Pháp trong điện thoại, tôi tin chắc đấy là một thanh niên gốc Việt. Và có lẽ người ấy cũng đoán ra gốc gác của tôi, nhưng chẳng ai hỏi ai về gốc gác của nhau, bởi vấn đề không phải là gốc gác mà là hiện tại trước mặt với bề bộn lo toan ở đất nước đang sống. Thanh niên đó mang tâm trạng não nề của một người lạc lõng, hoàn toàn mất phương hướng. Vì gia đình cha mẹ ly tán, bản thân cậu ta lại thất tình nặng và bỏ học để đi làm công nhân, bị các đồng nghiệp o ép và chế giễu, trong khi thâm tâm mộng ước là muốn trở thành một nhà nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học nhân văn. Tôi đã phải dồn tất cả khả năng để giúp người thanh niên gốc Việt ấy dần dần bình tâm lại, hầu từ đấy thanh thản lòng dạ mà làm chủ đời mình. Và chuyện kết thúc bằng một cuộc gọi từ người thanh niên trên báo với tôi, đấy là lần trao đổi cuối cùng, vì cậu ta đã hoàn toàn quyết tâm dựng xây lại cuộc sống, không phải bằng cách cố chôn vùi quãng đời quá vãng, mà trái lại là vươn thẳng lên chính từ đấy. Tôi nhớ miết một câu trong lời chào từ biệt của anh ta: té ngửa ở đâu thì đứng dậy ở đó. Và chắc chắn từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ để cho mình ngã chỏng vó như vậy nữa. Trong lần nói chuyện cuối cùng ấy, đấy là lần đầu tiên tôi lộ ra tôi biết về nguyên quán của cậu ta, bằng cách đọc tặng cho cậu ta hai câu thơ tiếng Việt. Nhưng tôi cũng giữ ý dịch thẳng ra tiếng Pháp. Sau khi đã đọc nguyên bản, hai câu thơ ấy là: em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Cảnh đoạn trường Thái Cang. Gần 10 năm sau, trong một hội thảo chuyên đề về văn minh phương Đông nhìn từ phương Tây, ngồi ở hàng ghế cử tọa, nghe giọng nói và cách phát âm của một diễn giả trên bàn chủ tọa, tôi chắc chắn đấy chính là người thanh niên gốc Việt từng muốn quyên sinh, đã réo gọi tôi mãi suốt một thời gian dài thuở trước. Trong lòng tôi khi ấy trào dâng một niềm vui rất lớn mà thâm trầm hết sức. Sự việc đó cũng là một xác minh cho sự nhận chân của tôi về tác động hết sức tích cực của những điều mà tôi gọi là cô đơn phì nhiêu và cô độc hoan hỷ. Để rõ hai ý niệm trên, trước tiên hãy trở về với điều rất căn bản mà tôi đã rút tỉa được từ những năm tháng làm ở trung tâm. Tâm sự cùng người, đó là vai trò của ngôn từ. Quả vậy, chính là với ngôn từ, đúng hơn là thông qua ngôn ngữ mà con người cảm thấu thật sự tất cả sự cô đơn và cô độc của chính nó. Có nhiều điều nó muốn nói nhưng thiếu từ ngữ để lột tả vấn đề. Và nếu có đủ từ ngữ thì cũng chẳng mấy ai thật sự hiểu biết về những điều nó muốn nói. Diễn trình trên mở ra hai hướng. Một là giới hạn ngôn ngữ của con người quyết định giới hạn năng lực khám phá, và thổ lộ bản thân của chính nó. Vì vậy, những người có một vốn liếng từ vựng ít ỏi rất khó nói về nỗi cô đơn và cô độc của mình, vì họ không kiếm ra được đúng chữ nghĩa và câu cú để nắm bắt và trình bày cho thật chính xác và đầy đủ những gì đang dày vò họ. Sống lẻ loi với nỗi niềm đơn chiếc, không nói được nên lời là vô cùng đau xót. Và hai là có những điều không thể lặng câm, nhưng đồng thời lại không thể nói hết. Oái oăm là chỗ đó, muốn nói nhưng sợ nói ra không chỉ không được chia sẻ, mà đôi khi còn gây ngộ nhận. Đó là bi kịch thường xuyên của những người một mình đối diện với đêm đen. Từ đó tôi đã hình dung một định nghĩa, được kết cấu như công cụ để tiếp cận và giải quyết các vấn đề đặt ra về cô đơn và cô độc. Cô độc là khi con người cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn, và cô đơn là khi con người nghĩ rằng chẳng có một ai hiểu mình. Nhưng còn ghê gớm hơn nữa là khi con người thất lạc chính bản thân mình, nghĩa là không còn hiểu được thật sự chính mình. Tình trạng lẻ loi, lạc lõng, bơ vơ như vừa nói trên là như thế nào ư? Muốn cảm nhận nó một cách trực diện, nặng nề và u uất, chỉ cần ra sân ga và bến tàu, đứng một mình trong chiều tắt nắng, nhìn dòng đời và người cuồn cuộn chảy mà không biết là mình đang đi hay vừa đến. Mà tự mình còn không biết mình thì ai biết cho mình đây? Tột cùng của nỗi đau là khi con người nhận ra mình đang côi cút trong tận thâm tâm của chính mình, nghĩa là chẳng còn gì để bấu víu, chẳng còn ai để nương tựa. Mình mồ côi luôn chính cả mình. Đó là cái cảm nhận đến mức tận cùng về cô đơn và cô độc. Nỗi đau tột độ của con người là cảm thấy mình chỉ là bóng ma khi đang ở với người. Nhưng lại còn vô cùng đau hơn nữa là mình đang đơn độc với bóng ma của người và bóng ma của chính mình, vô phương cứu chữa. Gọi là vô phương cứu chữa là để nói đến tình trạng hết sức trầm kha như trên của cô đơn và cô độc. Nhưng vẫn còn cách xoay sở, chứ không phải là hoàn toàn bó tay. Đó là ta phải tự cứu lấy ta. Cũng xin nói rõ ngay ở đây để sự việc được chính xác. Có hai trường phái trị liệu đối với chứng trầm cảm kinh niên và tự kỷ mãn tính. Một là trường phái hóa trị, nghĩa là dựa chủ yếu vào thuốc men. Hai là trường phái hỗ trợ tâm lý, nghĩa là cơ bản dựa vào việc chia sẻ và hướng dẫn tinh thần. Tôi ủng hộ đường hướng của trường phái thứ hai. Mặc dù biết rằng phương pháp hỗ trợ tâm lý đòi hỏi không chỉ sự thấu cảm đích thực mà còn tính kiên nhẫn hết sức cao, rất tốn thời gian, trong khi phương pháp hóa trị lại cho kết quả rất nhanh chóng. Lý do tôi chọn phương pháp tâm lý là vì khi kết quả đạt được, kết quả ấy mang tính dứt khoát, nghĩa là không cần sự trị liệu nào nữa cả, vì tác nhân liên quan đã trở thành chủ thể thực sự của chính đời mình. Trong khi với phương pháp hóa trị, thì triệu chứng bệnh thuyên giảm gần như tức thời, nhưng tác nhân liên quan lại phụ thuộc vào thuốc men gần như liên tục và thường xuyên. Ấy là còn chưa nói đến khả năng tăng liều lượng, điều đặn của việc dùng thuốc. Bởi theo tôi, phương pháp hóa trị chú trọng đến gần ngọn chứ không triệt để khai trừ được phần gốc. Nói cách khác, hơi thông tục nhưng rất thấm thía. Rượu có thể làm trôi sầu, nhưng với điều kiện là rượu nhiều mà sầu ít. Do vậy, trong trường hợp sầu mênh mông thì chẳng có lượng rượu nào cuốn trôi được nỗi sầu ấy. Chỉ có ta chìm trong rượu lẫn trong sầu mà thôi. Cũng vì vậy, theo tôi, dựa đơn thuần vào thuốc men để chữa trầm cảm kinh niên và tự kỷ mãn tính, thì cao lắm là mong giống được cảnh cô đơn hòa cùng cô độc một cách thanh cao, như của Lý Bạch thuở xưa, trong bài Nguyệt Hạ Độc Trước, một mình uống rượu dưới trăng. Hoa giang nhất hồ tửu, độc trước vô tương thân. Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Dịch. Vườn hoa với bầu rượu, không người uống mình ta. Mời trăng cùng nâng chén, với bóng nửa thành ba. Hay của Nguyễn Công Trứ. Đượm chất phong trần, bất chấp, trong cầm kỳ thi tửu. Ai say, ai tỉnh, ai thua được, ta mặc ta mà ai mặc ai. Hoặc của Hàn Vũ, rất chán chường, từ thời xưa, trong bài Khiển Hứng của tập du Thành Nam Thập Lục Thủ. 16 bài thơ làm khi đi chơi thành phía Nam. Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu. Dịch. Dứt bỏ một đời chỉ có rượu. Hoặc của Nguyễn Bính sau này trong Hành Phương Nam. Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ, uống say mà gọi thế nhân ơi. Ôi sao mà đắng cay ai oán, não nề bi thương đến vậy. Do đó, bản thân tôi đã chọn một cách nhìn nhận khác, dựa vào hình tượng sau. Khi sầu dâng lên như biển lớn, điều ta cần là học bơi, chứ không phải là than khóc. Bởi biển sầu cộng thêm nước mắt của ta sẽ biến thành một đại dương mênh mông buồn tủi, nhấn ta chết chìm trong nó. Và nếu ví von nỗi sầu đau như gió ngập đầy lòng, thì tôi lại có các hình ảnh sau, dựa vào các ngạn ngữ của Tây Âu. Gió thổi tắt ngọn nến, nhưng lại làm bùng lên ngọn đuốc. Hoặc, con người vẫn mượn sức gió để đi ngược gió, bằng cách điều chỉnh cánh buồm và bẻ lái. Quả vậy, tùy thuộc ta nghĩ ta là ngọn nến hay ngọn đuốc, thì ta bị tắt ngúm hay ngược lại, mượn sức gió mà cháy bùng lên, sáng ngời, giống như con thuyền vượt được trùng dương. Bởi ta biết đi ngược gió và dựa vào gió mà cầm lái, dông buồm, hay ngang ngạnh để cố bình tâm mà sống, như trong một câu thơ bướng bỉnh nhưng vô cùng chững chạc mà tôi đã đọc được ở đâu đó. Khi giấc mơ của mình hóa thành bụi đất, ta phải biết đường mà hút bụi. Tóm lại, khẳng định cái ta, cái tôi của chính bản thân mình là hết sức cơ bản trong việc vượt lên trên những miền sình lầy tối đen của cô đơn và cô độc. Bởi vì cái bẫy hay cái lưới vô cùng lớn mà cô đơn và cô độc vẫn thường giăng ra là đặt ra chủ yếu trong mối tương quan với người khác, và làm ta quên đi sự tương hỗ hết sức cơ bản là giữa ta với chính ta. Đơn giản, có ai thật sự hiểu được ta hơn ta? Chẳng vô cớ mà triết gia người La Mã Lucius Seneca thuộc trường phái khắc kỷ, năm 4 trước công nguyên, năm 65 sau công nguyên, đã khẳng định một cách vô cùng tinh tế rằng hãy làm bạn với chính mình, người sẽ chẳng bao giờ cô đơn. Tôi xin được bổ sung thêm ở đây là bởi vì khi muốn làm bạn của nhiều người, người sẽ luôn luôn là kẻ cô độc. Đơn giản, mãi miết chạy theo sự nhìn nhận của người khác, ta sẽ đánh mất chính ta. Và khi ta rơi vào tình trạng đó, ta sẽ trở thành nạn nhân lý tưởng cho sự vây bủa của sầu đau đến từ cô đơn và cô độc. Chính vì vậy mà Jean-Jacques Rousseau, triết gia gốc Thụy Sĩ, 1712-1778, đã có một nhận định hết sức sáng đáng. Người tội nghiệp nhất là người cảm thấy lạc lõng khi ở với người khác, và lại luôn cần đến người khác để không bị lạc loài khi đối diện với bản thân. Quả vậy, lạc lõng và lạc loài rốt cuộc rồi cũng chỉ là một bơ vơ vô bờ khi con người thất lạc chính nó, nghĩa là không còn nhìn ra được chính nó, bất kể là khi ở với người hay ở một mình. Hẳn cũng vì thế mà Friedrich Nietzsche, triết gia Đức 1844-1900, đã từng than thở: Điều thiếu sót lớn nhất trong tất cả mọi phương thức giáo dục đào tạo của thời bấy giờ là không ai được học và cũng chẳng ai dạy về khả năng đối đầu những nỗi niềm cô quạnh của kiếp người. Bởi như đã nói, có hai loại cô đơn và cô độc. Một bên là cô đơn vĩ đại và cô độc ngạo nghễ, và một bên là cô đơn quy lụy và cô độc quạnh hiu. Nói cách khác, bên này là chọn lựa và bên nọ là phận số. Một bên là cảm thấy bơ vơ vì bị bỏ rơi và chẳng ai hiểu mình. Một bên là ngang nhiên nhìn nhận là cuối cùng chẳng ai hiểu được mình như chính mình, chẳng ai luôn luôn ở bên mình như mình với mình. Rốt cuộc, sau những bươn chải nổi trôi, trầy da tróc vẫy trong mấy năm đầu của thời 20 tuổi, tự thân vươn lên từ những sầu đau đơn chiếc của thời gian chưa hội nhập được ở xứ lạ quê người, tôi đã rút ra cho tôi một điều hết sức nền tảng. Khi tôi ở một mình là khi mà tôi cảm thấy ít cô độc và ít cô đơn nhất. Bởi lúc ấy, tôi đang ở với tôi và tôi đang tâm sự với tôi, nghĩa là với người mà tôi chia sẻ tất cả. Bởi chỉ có người ấy là thấu hiểu hoàn toàn về tôi. Xin được mượn ở đây một ý trong bài Độc tọa Kính Đình Sơn. Ngồi một mình trên núi Kính Đình. Dù ý ấy thoạt tiên có phần ngạo nghễ của Lý Bạch để nói lên phần nào cảm nhận trên. Chúng điểu cao phi tận, cô vân độc cứ nhàn, tương khang lưỡng bất yếm, chỉ hữu kính đình sơn. Trần Trọng Kim dịch. Bầy chim một loạt cao bay, lưng trời thơ thẩn đám mây một mình, trong nhau có vẻ hữu tình, họa chăng có núi Kính Đình với ta. Kể từ lúc nhận ra điều ấy thì tôi một cách hết sức hoành tráng, đàng hoàng, ngang nhiên và tự tin, một thân một mình đi thẳng vào sự cô đơn đậm đặc của mình, biến mình thành một cánh chim bay lượn giữa trời xanh, thanh thản và tự nhiên, như đang ở một nơi chốn hết sức thân quen của mình. Một nơi chốn mà tôi biết rằng đó là lãnh địa của tôi, vương quốc của tôi, trời đất của tôi, bất khả xâm phạm. Trong thinh vắng, tôi đã tìm ra chính tôi. Đó là một niềm vui hết sức lớn lao. Đừng ngộ nhận một cách tội nghiệp là khi ta ở với ta, tâm sự với ta, chia sẻ với ta là một nỗi buồn mênh mông. Bởi khi con chim xanh mang cả bầu trời trên đôi cánh, Henry David Thoreau, 1817 đến 1862, thi sĩ và triết gia người Mỹ, thì đó là một niềm hạnh lạc hay nỗi bất hạnh. Tóm lại, hãy như là đứa bé vững vàng vươn lên làm người lớn, khi rời xa vòng tay che chở quen thuộc của mẹ mình, như nhà tâm lý học người Anh Donald Winnicott, 1896-1971, đã phân tích một cách hết sức thâm sâu. Khi đứa bé vắng mẹ, khởi đầu luôn là sự sợ hãi và khóc than, nhưng sau đó là sự vững tâm vì đứa bé hình dung ra bóng dáng của mẹ luôn ở bên cạnh mình, và từ đấy tin tưởng và thực hành những lời mẹ dặn. Lớn mạnh từ và với chính bản thân mình chứ chẳng dựa dẫm vào bất cứ ai. Chính vì vậy mà tình yêu thương vĩ đại nhất của người cha, người mẹ là dạy cho con mình tự lập. Nghĩa là không còn cần đến sự bao che của cha mẹ và của mọi người thân thuộc khác, càng sớm càng tốt. Nói cách khác, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, hay lo toan từng tí một để con mình không đụng tay đụng chân đến bất cứ việc gì, dù chỉ là đụng cái móng tay. Tưởng đó là công cha nghĩa mẹ bao la, ai dè lại đang tạo điều kiện cho con mình dễ dàng rơi vào tình trạng lạc lõng, bơ vơ, khi phải một mình tự tổ chức lấy đời sống của chính mình. Cô đơn và cô độc giống như hai con mắt, nhưng chỉ có một cái nhìn, hoặc khổ sầu, ai oán hay ngang nhiên, ngạo nghễ, hoặc quỳ gối, vật vã hay ngẩng mặt thẳng lưng, phải biết lựa chọn một cách đúng đắn nhất. Ở đây hiện ra một vấn đề lớn cần giải quyết thật sốt sáo. Đó là luận điểm cho rằng trong văn minh, văn hóa châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, việc đề cao tính ngang nhiên, ngạo nghễ, ngang ngạnh của cái tôi là không phù hợp, thậm chí là cần phải đả phá lên án, hết sức tào lao, ất ơ, bá láp. Bởi đó là một định kiến hết sức sai lầm, làm lệch lạc những ý nghĩa nhân bản về cốt cách làm người. Để xác minh điều vừa nói, chỉ cần đưa ra mấy luận chứng sau. Trong kinh sách Phật giáo, có chuyện được ghi lại là khi vừa sinh ra đời, Đức Phật đã đi 7 bước trên tòa sen và cất tiếng rền vang như sấm. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất, chỉ có mình ta là tôn quý. Phải chăng đó là lúc mà ý niệm về cái tôi được khẳng định một cách hết sức hùng hồn và hiển minh? Bởi lẽ là khi không bóc tách được bản chất của cái ta thật, chân ngã của ta, như một điểm khởi đầu, thì ta dựa vào đâu để nhận ra diễn trình hòa hội, tương tức, tương giao giữa ta và toàn thể vũ trụ? Song có lẽ điều này là khá phức tạp, rối rắm đối với các quan niệm thông tục, thiển cận, nên duy ngã độc tôn nói trên của Đức Phật thuộc vào việc không chỉ ít được nhắc đến mà còn rất ít được đào sâu. Hoặc hình tượng của cây thông trong văn hóa nghệ thuật châu Á và Việt Nam vẫn thường được đưa ra để nói về sự đơn chiết đầy cao ngạo và hùng vĩ của những con người tài hoa vượt trội chúng sanh tầm thường. Quả vậy, dáng hình của cây thông là phía dưới tùm, nhưng càng lên cao thì cành lá càng thớp lại dần. Cái xúm xích, xum xuê ở dưới thấp, càng lúc càng thưa khi cây vươn lên cao. Đến đỉnh thì cây thông chỉ còn một ngọn lẻ loi, đơn độc vút lên trời xanh, như giỡn với núi, vờn với mây. Trong gió lạnh và mưa nghiêng hay nắng vàng và tuyết trắng, ngọn thông vẫn ngang nhiên một mình, trầm mặc, xa xăm, lạnh nhạt ngó trời. Đến chỗ hơn người thì con người phải đối diện với cô đơn và cô độc. Bởi điều oái oăm là nhân gian vẫn thường không gần được những tâm hồn vĩ đại, giống như đám đông vẫn thường hùa theo những hành động rầm rộ ồn ào chứ không thể với nổi đến một tâm hồn bát ngát mênh mông muốn ôm trùm cả nhân giới. Bởi vậy, chẳng vô cớ mà khi chán chường cõi thế đã có cảm thán rằng: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nguyễn Công Trứ, Vịnh Cây Thông. Còn chiêu mạng hơn nữa là khẳng định sau: thiên hạ không có phương hướng, chỗ nào ta đứng đó là trung tâm. Vòng tròn không có điểm khởi đầu, chỗ nào ta đứng đó là điểm khởi đầu. Thiên hạ vô phương, cố sở tại vi trung, tuần hoàn vô đoan, cố sở tại vi thủy giả. Huệ Thi, triết gia cổ đại Trung Quốc, thuộc phái Danh Gia, 370-310 trước công nguyên. Trời ạ, có cách gì nói về cái ta, cái tôi một cách oai phong, lẫm liệt, hoành tráng, kiêu hùng, khí phách, ngạo nghễ hơn thế? Trong lĩnh vực thơ văn, sự kiêu bạc về cái ta của Lý Bạch cũng là chuyện lưu truyền kim cổ, chẳng hạn với hai câu coi trời đất bằng vung, coi thiên hạ là đám ô hợp vô danh tiểu tốt. Dạ tỉnh bất kham đề tuyệt cú, đảng kinh tinh đẩu lạc gian hàng, dịch. Đêm khuya không dám đề thơ, sợ rằng sao rụng lạnh bờ sông đêm. Hoặc cái ngạo ngược ngang tàn của ẩn sĩ ngày xưa trước đấng thiên tử mới ly kỳ. Truyền thuyết Trung Quốc kể rằng vua Nghiêu nghe tiếng Hứa Do là người hiền nên cho mời đến bàn chuyện truyền ngôi. Hứa Do nghe xong đi ngay xuống suối rửa tay vì cho rằng những lời ấy làm hoen ố tai mình. Sào Phủ đang cho trâu uống nước, thấy vậy bèn hỏi. Nghe chuyện xong, Sào Phủ lặng lẽ dắt trâu lên vùng nước cao hơn để uống vì cho rằng nước rửa tay ấy làm vấy bẩn cho cả trâu mình. Trời đất, hoàn toàn trái ngược với cảnh hèn mọn của hậu thế ở tận sau này. Được Trần Tế Xương miêu tả trong Diễu Người Thi Đỗ: trên ghế Bà Đầm ngoi đích vịt, dưới sân Ông Cử ngẩng đầu rồng. Hay cảnh tệ hại, hèn mọn, nhố nhăn của mũ cánh chuồng đội trên mái tóc, nghiêng mình đứng chực cửa hầu môn. Quảng bao kẻ mang cái giàm danh, áo giới lân trùm dưới cơ phu, mỏi gối quỳ mòn sân tướng phủ. Cao Bá Quát: tài tử đa cùng phú. Tóm lại, không dám đề cao cái tôi và đã phá lên án sự khẳng định một cách ngang nhiên về cái ta. Thực chất không phải là nét đặc thù trong bản sắc văn minh và văn hóa truyền thống của châu Á nói chung và của Việt Nam nói riêng, mà chính là phát xuất từ những lề thói phong kiến, thực dân và tâm lý tập thể bầy đàn, a dua, chạy theo đám đông, e dè miệng lưỡi thế gian, trên trong xuống, dưới trong lên, hàng xóm rình mò, làng xã rỉ mọ, phường huyện đặc chuyện. Trong chiều hướng ấy, Mahatma Gandhi 1869 đến 1948 đã có một nhận định hết sức sâu sắc: khuyến khích sự khiêm tốn phần lớn chỉ là một màn diễn kịch. Bởi người thật sự khiêm cung không bao giờ đặt vấn đề về tính khiêm nhường của chính mình. Do vậy, có bỏ đi những lề thói và tâm lý mà bản chất là hủ lậu, cúm núm, nhỏ nhoi, hèn mọn, tự xem mình là con sâu con kiến, là dân ngu khu đen, là thân phận thấp hèn, là thấp cổ bé họng, là bần dân mạc hạng, thì con người mới khám phá ra được sự phong phú của chính bản thân mình, mà đàng hoàng ngang nhiên đối diện với chính mình, kể cả với cô đơn và cô độc, vốn là một hệ luận tất yếu của xã hội công nghiệp hiện đại và kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh mà Việt Nam đang trên đà hội nhập ngày càng nhanh. Nói cách khác, điều cấp thiết là phải hết sức tỉnh táo để nhìn ra những vấn đề cần giải quyết, chứ không phải tiếp tục nhìn mọi thứ theo quán tính cổ hủ của mình và nhầm lẫn quán tính của hành vi với cá tính của bản thân là một nguy hại hết sức lớn. Bởi vì mình gắn liền bản thân mình vào những điều kỹ cũ, và khi những điều cũ kỹ bị đá phá, mình lại ngộ nhận là chính bản thân mình bị đá phá. Do vậy mà mình có thêm một thói quen kỳ quái nữa và khá phổ biến, là nghe thấy cái gì mới lạ thì điều trước tiên phải làm là chống lại nó, lên án nó. Không chỉ là lãng xẹt mà còn khá ngớ ngẩn, nếu không muốn nói là đần độn. Sách xưa có dạy, khi gió thổi, có nhiều loại âm thanh khác nhau được chuyển tải. Mỗi loại có một tính chất đặc thù. Địa lại là âm thanh của đất, nhân lại là âm thanh của người, và thiên lại là âm thanh của trời. Trong nỗi đơn côi của mình, ta vẫn thường nghe ngập tràn tiếng gió, nhưng đó là tiếng vọng của trời, của đất, của người hay của cả ba. Hãy biết bình tâm mà lắng nghe tiếng gió, ta sẽ khám phá muôn điều kỳ vĩ. Hãy biết bình tâm thanh thoát mà đối diện với cô đơn và cô độc, ta sẽ nhận ra chính ta. Trong Đông y cổ truyền có sách giảng về phương pháp gồm 4 giai đoạn liên hoàn trong việc chữa trị. Trước tiên là biết quan sát kỹ lưỡng và cặn kẽ mọi biểu hiện bên ngoài trong hành vi của đối tượng. Đó là giai đoạn gọi là vọng. Sau đấy đến văn, nghĩa là biết lắng nghe đối tượng thở than, kể lể, cầu xin, van nài, hay thậm chí là chửi mắng, la hét, uất ức. Tiếp theo là vấn. Sau khi lắng nghe, đặt những câu hỏi cho đối tượng để đào sâu vấn đề, tìm hiểu những nguyên cớ thầm kín, lý do tiềm ẩn nhằm đạt tới giai đoạn cuối cùng là thiết. Có công dụng hướng dẫn những đường hướng chữa trị và hỗ trợ tinh thần cho đối tượng. Và trong quá trình thực hiện thiết, thì lại phải chú trọng đến vọng, để từ đó lại tiếp tục một chu trình mới về văn, vấn, thiết, cho đến khi việc chữa trị đạt kết quả mong muốn. Tính chất liên hoàn của vọng, văn, vấn, thiết trong đông y cổ truyền tương hợp rất nhiều, với đường hướng dài hơi được áp dụng trong tâm lý trị liệu hiện đại của Tây Âu, cho chúng trầm cảm kinh niên và tự kỷ mãn tính. Khác biệt cơ bản giữa Đông và Tây nằm ở chỗ là trong đông y, vai trò của người y sĩ đảm trách việc chữa trị mang tính thống lĩnh. Trong khi với tâm lý trị liệu của Tây Âu, thì vai trò của người mắc chứng trầm cảm hay tự kỷ lại được khuyến khích như tác nhân mang tính tham gia trực tiếp, nghĩa là có thể tự mình vọng, văn, vấn, thiết cho mình trên cơ sở trao đổi thường xuyên và mật thiết với cơ quan đảm trách việc hỗ trợ tinh thần và chữa trị tâm lý. Điều này đòi hỏi khả năng lấy khoảng cách với chính mình và từ đó giúp người có bệnh nhìn lại mình chính xác là những trạng thái và hành vi của mình một cách tương đối bình thản, khách quan hơn và do đó tăng cường hiệu năng của diễn trình chữa trị. Tuy nhiên, để đạt được trạng thái gọi là cô đơn phì nhiêu và cô độc hoan hỷ, cần thiết phải có thêm hai diễn trình cơ bản là đọc và viết. Hiểu ở đây không phải là để tăng cường hay bổ sung kiến thức và làm chuyện văn chương, văn học hay công trình văn hóa, mà cơ bản là đơn thuần để có thêm công cụ nhằm khám phá và làm chủ bản thân. Quả vậy, đọc sách là một tiến trình đưa người đọc cùng lúc ra khỏi bản thân mình và thẩm thấu vào tận sâu trong tiềm thức của mình. Nói cách khác, đọc sách là giúp người đọc nhìn lại mình bằng cách lấy khoảng cách với chính mình và đồng thời khám phá những góc khuất ẩn kín trong tâm tư của chính mình. Bởi vì sách tự thân nó là một thế giới đóng và chỉ được mở ra bởi tâm và trí, nghĩa là cảm xúc và cảm nhận của người đọc. Do vậy, chẳng vô cớ mà một ngạn ngữ Ả Rập đã nói rằng người đọc sách là người được nhìn đời bằng bốn con mắt: hai con mắt của người viết và hai con mắt của người đọc. Cũng vì vậy mà một nhà tâm lý học và nhà văn đương đại Pháp Jacques Salomé đã ghi nhận mỗi cuốn sách đều có đồng thời hai tác giả, người viết và người đọc. Từ đó, quan hệ giữa sách và người đọc là một quan hệ vừa mang tính tinh thần, vừa mang tính vật chất. Với cuốn sách, người đọc đang nắm trong tay mình sự hiện diện, thậm chí không ít khi còn là cả sự hiện hữu của một thế giới mới mà ở đó sự cô đơn và cô độc biến thành không chỉ là cần thiết mà còn là thân thương, vì đó là điều kiện tiên quyết để người đọc thẩm thấu vào thế giới mở ra bởi sách và từ đó nhận chân ra chính mình. Bởi khi đọc sách, con người thường mang nguyên cả bản thể của mình hòa với không thời gian của sách và chẳng muốn ai làm phiền mình. Tóm lại, trong chiều hướng ấy, đọc sách là một phương thức không phải để quên đi sự cô đơn và cô độc của mình, mà chính là cách để thăng hoa và tôn vinh sự cô độc và cô đơn của mình. Bản chất của viết lại là cắt những khoảnh khắc thời gian và không gian ra từng mảng. Viết là bắt thời gian trôi theo ý mình. Viết là khoanh vùng không gian theo ý của mình. Viết là tạo ra cho riêng mình một lãnh giới riêng biệt trong thời gian lẫn không gian. Viết là kiến tạo lại tâm tình của chính mình. Viết là tái cấu trúc lại tư duy của bản thân. Viết là tái tạo lại thế giới của riêng mình. Tóm lại, viết tự thân nó, dù là viết nhật ký, viết thư gửi cho chính mình trong năm hay 10 năm năm sau, hoặc cho mình khi mình hồi xưa còn bé, để nói về mình hôm nay và ấp ủ của mình cho mai sau. Viết thư gửi cho cha mẹ mình đang ở miền cực lạc. Viết cho những người thân đang ở xa mình và đang nghĩ đến mình. Viết như lời nguyện ước, viết như lời cầu mong, viết như lời nhắn nhủ, viết bất cứ cái gì thoáng qua trong đầu, viết bất cứ cho ai mà mình muốn viết. Viết được như thế, mình mới khám phá ra hạnh phúc của mình Hạnh phúc được nói về mình cho rất nhiều người đang muốn được nghe mình nói về mình, kể cả viết cho Thượng Đế. Đọc và viết theo chiều hướng trên, chính là ta đang sống với sự phì nhiêu và niềm hoan hỷ của cô đơn và cô độc. Phì nhiêu vì ta đang được bội thu trong việc khám phá chính ta và tìm gặp lại những người ta yêu thương và yêu thương ta. Hoan hỷ là vì ta đang hưởng một niềm vui vô cùng bát ngát từ sự khám phá và tìm gặp lại đó. Nói một cách cô động hết sức, rốt cuộc là thế này. Đọc là để mở rộng, nâng cao tầm nhìn của mình, và viết là để đào sâu, vun trồng cái tâm của mình. Voltaire, một nhà văn hóa lớn của Pháp, 1694 đến 1778, có một câu hết sức thâm thúy. Hạnh phúc lớn nhất của đời người là làm kẻ cô độc và cô đơn nhưng hết sức bận rộn. Tôi xin được nói thêm ở đây cho rõ ý, là bận rộn trong cô đơn và cô độc, vì chính là nhờ cô đơn và cô độc mà con người đã tự mình khám phá và tìm gặp lại được những gì thân thương, trân quý nhất đối với mình. Ở tận trời đông, thuở xưa cũng đã có hai câu trong bài Trúc Lý Quán của Vương Duy nói về hạnh ngộ ấy của cô đơn và cô độc, nhẹ nhàng mà thâm thúy. Thâm lâm nhân bất tri, minh nguyệt lai tương chiếu. Dịch: ở tận rừng sâu không người biết, chỉ một vầng trăng để rõ nhau. Trong tiếng Latin, có một thuật ngữ hết sức cô động để nói lên điều trên. Beta solitudin, sự cô đơn và cô độc viên mãn, hoặc cô liêu thanh thoát hay cô quạnh an bình. Trong thiền tông, cũng có một chuyện như sau về đường hướng bất ngờ được khải giác sự viên mãn, thanh thoát và an bình nói trên. Một ni sư thiền tập một mình trên núi đã rất nhiều năm mà chẳng tích sự gì. Cuối cùng, vào một đêm trăng sáng, khi ni sư đang xách nước với một cái thùng đã rất cũ, mà bà cứ lưu luyến giữ mãi, cái thùng chợt vỡ. Ngay tức thì, ni sư tỉnh ngộ. Để ghi nhớ sự việc này, ni sư viết bài kệ như sau. Thùng cũ vỡ tan, không còn nước trong thùng, không còn trăng trong nước. Ngộ. Quả vậy, không chịu buông bỏ những gì cần buông bỏ, thì tất cả những gì làm ta đau khổ vẫn luôn còn đó. Chỉ khi thùng vỡ, nước chảy, trăng tan, mới chợt nhận ra sự hiện hữu của con trăng thật, dòng suối thật, và luôn cả cái ta thật của ta. Mà trăng thì sáng, suối thì mát, và ta thì bình yên, còn gì hơn